Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 860, chương 862. Vũ Hoàng Ngọc Tỷ, cổ thánh ngừng bị đuổi giết. Thương Bạch Thi Vương mà nói để cho Hàn Vương mặt lộ nhất sắc kinh hãi. Cổ thánh là bực nào tôn quý tồn tại trí cao. Vạn giới bên trong cổ thánh đó là hết thảy lực lượng ngọn nguồn. Là thiên địa chóp đỉnh, có thể đuổi giết cổ thánh vậy tất nhiên là ngoài ra một người cổ thánh. Ngươi là nói có nhân tộc cổ thánh đang đuổi giết chúng thánh các cổ thánh. Bình phục trong lòng hỗn loạn tâm tình, Hàn Vương chậm rãi nói, không sai, bây giờ vạn giới thế cục hỗn loạn, chúng ta cùng nhân tộc đánh túi bụi, mỗi ngày đều có trăm triệu mấy sinh linh mất mạng. Nhưng là chân chính có thể quyết định cuộc chiến tranh này kết quả hay lại là cổ thánh môn. Cho dù là chúng ta cũng bất quá là chàng này trong sóng lớn lật lên mấy giọt lớn một chút đợt sóng. Thương Bạch Thi Vương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cổ thánh cùng mặc dù đại thánh chỉ có kém một chữ, lại đều là thủy đạo cảnh tu sĩ, nhưng cổ thánh ít nhất đều là sống qua 50.000 năm trở lên lâu đời tồn tại. Lâu dài sinh mệnh năm tháng để cho cổ thánh môn nắm giữ đại thánh môn khó mà với tới thủ đoạn cung. Lịch duyệt, cho dù là yếu nhất cổ thánh, cũng có thể dễ dàng nghiền ép bất kỳ một người đại thánh. Này là sinh mệnh chiều dài mang đến chênh lệch, là cực khó có thể đền bù cái hào rộng. Đang lúc Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương này hai vị dị tộc đại thánh bởi vì chúng thánh các cổ thánh bị nhân tộc cổ thánh đuổi giết mà cảm thấy thổn thức không dứt thời điểm. Huyền chủng giới chung một trận kịch liệt thiên địa đại đạo ba động. Đưa tới hai vị đại thánh chú ý. Đám kia thực thiết thú phải chuẩn bị chạy. Thu hồi nhàn tự tâm tư. Hai vị dị tộc đại thánh chậm rãi đưa mắt đầu chú đến hùng bảo bầy âm dương lưỡng khí phía trên đài. Trận, chỉ thấy vốn là hai màu trắng đen cực kỳ bình tĩnh đại trận giờ phút này đột nhiên trở nên làm xáo. Trộn, cực đoan sóng sức mạnh, làm cho cả huyền chủng giới đều bắt đầu điên cuồng lay động. Giống như là phát sinh hủy thiên diệt địa đại địa động như thế. Ba. Một tiếng bọt khí băng liệt thanh âm, hắc bạch lưỡng đạo to lớn thần chủ ầm ầm lên, hóa thành hai con cự long quấn quýt nhau đến hướng huyền chủng giới giới bích phóng tới. Quả nhiên là muốn chạy, thấy hắc bạch đại trận hóa thành cự long xông về huyền chủng giới giới bích. Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay liền muốn đem kia lưỡng đạo cự long thần quang chặn lại. Võ đạo cực cảnh, tam trọng, hùng hậu tiếng quát khẽ nổ vang, hùng bảo khôi ngô nặng nề thân hình chợt đụng phá hư không đi tới Hàn Vương sau lưng phía bên phải. Một cái trọng quyền mang theo vô tận lực lượng cuồng bạo hướng Hàn Vương đầu đánh tới. Thổi hơi thở gió rét, hùng bảo trọng quyền chưa tới, mãnh liệt quyền ép đã để cho Hàn Vương bên ngoài thân băng tinh từng khúc nứt nẻ. Đáy mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đỉnh đầu của Hàn Vương đỏ thắm vương miện đột nhiên chợt lóe. Đỉnh đầu của Hùng Bảo Thượng giá rét hư không hiện lên, có thể đem Thái Dương Đông diệt gió rét cuồn cuộn chút xuống. Vũ Hoàng Ngọc Tỷ, khoan hậu bàn tay bóp ra một quả tựa như đăng tâm một loại dấu tay. Hùng Bảo hai mắt hơi khép, trong thân thể đột nhiên bùng nổ một cổ mạnh vô cùng khí huyết. Đem Hàn Vương thổi hơi thở gió rét nhanh chóng bốc hơi. Vũ Hoàng, đại thánh cấp tu sĩ võ đạo tôn xưng. Bởi vì tu sĩ võ đạo đặc biệt tính, Vũ Hoàng cấp bậc vũ tu đã đem vạn giới đại đạo chui luyện vào chính mình mỗi một tấc máu thịt cơ lý. Bên trong, làm Vũ Hoàng mỗi một tấc máu thịt cơ lý đều bị chui luyện sau khi Vũ Hoàng liền có thể từ nơi sâu xa cảm thụ thuộc về mình một quả đại đạo ngọc tỷ. Này cái ngọc tỷ dung hợp Vũ Hoàng một thân tinh túy. Chính là thiên địa đối với lần này các loại trí cường. Trí thuần người quà tặng. Hai tay bắt Vũ Hoàng ngọc tỷ. hùng bảo quanh thân liệt diễm sôi trào. Những thứ này liệt diễm không phải là bình thường ngọn lửa, mà là một cổ cực hạn nồng nặc khí huyết tạo thành dị tượng. Không nên cùng hắn liều mạng, hắn chúng ta thi đạo cổ độc. Giờ phút này chẳng qua chỉ là cường đánh tinh thần tới muốn che chở đám kia thực thiết thú bỏ chạy. Ta kéo hắn, ngươi đi đem đám kia thực thiết thú cản lại. Hủ xem thường mắt tử nhìn trong chọc tựa như dáng thế chiến như thần hùng bảo. Thương Bạch Thi Vương đưa ra màu nâu đen đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi. Mặt đầy âm độc nói, thấy Hàn Vương xoay người thì đi chặn lại gấu trúc nhất tộc. Sắc mặt của Hùng Bảo trầm xuống, trên đầu Vũ Hoàng Ngọc tỷ ấn có chút chuyển một cái. Một đoàn xoay tròn không ngừng hắc bạch lực từ từ hiện lên Hùng Bảo trong tay. Âm dương ly hợp, lưỡng nghi quy định, ông, theo một trận mơ hồ ánh sáng lần lượt thay nhau, Hùng Bảo thân thể chợt phân hóa thành nhất hắc nhất bạch hai cái chớp sáng. Chớp sáng biến mất, hai cái Hùng Bảo trống rỗng xuất hiện. Hai cái Hùng Bảo từ dáng ngoài nhìn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất một điểm khác nhau chính là hai cái ánh mắt của Hùng Bảo. Một cái mãnh liệt như lửa, một người trầm ổn như nước. Ba thố, mang theo các tộc nhân, đi, nghiêng đầu đứng dậy hướng về phía Khờ Bàn Hùng Miêu hét lớn một tiếng. Hai cái Hùng Bảo dưới chân nặng nề đạp một cái. Trực tiếp đem đại phiến hư không dẫm đạp bể, hướng Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương xông tới giết. Trọng thương thân thể còn dám cậy mạnh, cũng được, liền mang ngươi thi thể trở về được. Thấy Hùng Bảo lại chia ra làm hai hướng chính mình vọt tới. Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương lạnh rên một tiếng, đã chuẩn bị đi trước đánh chết Hùng Bảo, sau đó sẽ đi bắt đám kia thực thiết thú. Chỉ bằng các ngươi liều chết xung phong đến hai vị dị tộc trước mặt đại thánh. Hùng Bảo quyền cước nở rộ như hoa, tinh diệu gần người vật lộn phương pháp, nước chảy mây trôi, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Cường đại khí lực cùng có thể nói hoàn mỹ vật lộn kỹ xảo hà. Hùng Bảo một người lại ép tới Thương Bạch Thi Vương cùng Hàn Vương hai vị đại thánh liên tiếp lui về phía sau. Đem huyền trùng giới đại phiến thiên địa đánh tan bể. Hàn Quốc tân tinh bị Hùng Bảo đánh bẹp đầy bụng tức giận. Hàn Vương rên lên một tiếng. Trên đỉnh đầu đỏ thắm vương miện trung đột nhiên dâng lên một viên tràn ngập cực đông hàn quang. Ngôi sao mới, Hàn Quốc tân tinh một nơi. Toàn bộ huyền trùng giới nhiệt độ sau đó sụt đột ngột. Một chút tiến vào kỷ băng hà. Cả vùng đất đều bị trắng xóa băng tuyết bao trùm. Phách kiếm đạo cửu tràm bỗng nhiên rút ra một thanh vô phong trọng kiếm. Hùng Bảo thân hình trong phút chốc biến ảo 9 lần. 9 bất đồng góc độ hạ xuống trảm kích. Cùng thời khắc đó rơi vào Hàn Quốc tân tinh trên. Liên hoàn tăng lên gấp bội 9 lần phách kiếm chém. Gần như thô bạo lực lượng nặng nề tác dụng ở Hàn Quốc tân tinh thượng. Thuần túy lực lượng nhảy lên tới không nhìn hết thảy quy tắc cảnh địa. Để cho Hàn Vương phát ra viên này Hàn Quốc tân tinh rắc rắc một tiếng xuất hiện một đảo từ trên. Xuống dưới vết nứt, thương tiếc tự ngược lại hút khí lạnh. Hàn Vương vội vàng đem bị tổn thương Hàn Quốc tân tinh thu hồi lại. Nhìn Hàn Quốc tân tinh thượng vết nứt, Hàn Vương mặt cũng sắp xoay đến đồng thời. Thật là bá đạo kiếm thế, như thế xem ra cái kia Thục Sơn chi chủ quả thật có chút bản lĩnh. Một bên thấy Hùng Bảo lại một, kiếm đem Hàn Vương Hàn Quốc tân tinh chém ra vết nứt. Thương Bạch Thi Vương cũng là sợ thẳng tuét miệng. Hàn Quốc tân tinh là Hàn Vương đào được thiên hạ 3.956 loại hàn thiết. Ở giá rét trong hư không tuyệt tâm chỉ rèn luyện 2.7005 mới đúc thành thần khí. Hùng Bảo này vừa lên tới đùng đùng mấy kiếm liền cho chém ra vết nứt. Làm sao có thể để cho Hàn Vương không đau lòng. Cùng lúc đó Hùng Bảo lần công kích này cũng có thể từ mặt bên nhìn ra. Hùng Bảo kiếm đạo tu vi cao vô cùng. Kia coi như Bạch Mi Đồ Nhi. Bạch Mi vị sư phụ này kiếm đạo thực lực. há chẳng phải là càng cường đại hơn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.